Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, báo danh, tinh anh đại tái hạ màn kết thúc, còn lại chính là từng người trở lại trong chủ điện, tiến vào top 30, đó chính là phải thiên hồn thần điện, có thể lập tức đi tới đưa tin, cũng có thể qua một thời gian ngắn nữa đưa tin. Lâm huynh, rõ là rất ước ao ngươi, ngươi đều có thể có 3 tấm lệnh bài. Năm cái chúa tể ngươi cũng có thể chỉ vẽ ngươi. Điền Bằng Khôn không ngừng hâm mộ. Ở tại bọn hắn lúc rời đi, hắn 3 vị chúa tể đều phải cho Lâm Hiên một khối lệnh bài. Đây chính là trước đó nhận lời chỉ vẽ tạo hóa. Cầm tấm lệnh bài này là có thể đi bọn họ ở chỗ ở địa phương tìm chỉ vẽ. Còn như ngoài ra 2 cái không cho, này cũng trở thành sư phụ. Mỗi ngày chỉ vẽ cũng không có vấn đề gì. Khiến cho bài đều không cần. Này cũng cho ngươi chứ. Lâm Hiên cầm lệnh bài kia cười đưa tới. Hắn phải những thứ này không có tác dụng gì. 3 cái chúa tể chỉ vẽ thì như thế nào? Hắn có thiên vũ chúa tể chỉ điểm mình là được. Không cần thiết để cho quá nhiều người chỉ điểm mình. Cũng không phải là không có tư cách. Mà là thích hợp bản thân mới là trọng điểm. Này tuyệt đối không thể. Vốn chính là cho ngươi. Coi như là cho ta. Ta cũng dùng à không? Đương nhiên, nếu có thể cho nói. Ta khẳng định không khách khí. Điền Bằng Khôn xoa xoa bàn tay cười hắc hắc. Rất đáng tiếc đây là nhận thức. Nếu không hắn thật đúng là không khách khí. Hắn biết Lâm Hiên tài nguyên rất nhiều. Muốn tới thật đúng là không có tác dụng gì. Được rồi, suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu cầm lệnh bài qua không phải bản thân. Ngược lại sẽ làm chúa tể bất mãn. Lâm Hiên cười cười, chỉ có thể thu hồi lệnh bài tới. Lúc này bọn họ cũng trở lại trong chủ điện. Phó điện chủ những thứ này cũng vây chung chỗ. Nhìn hai người bọn họ mặt tươi cười. Giống như là nhìn bảo bối gì giống như. Lần này hai người các ngươi cũng lấy được rất tốt thành tích. Riêng là Lâm Hiên, bắt đệ nhất danh. Chúng ta này lạc trần thần điện. Thật đúng là trên mặt có vẻ vang a, phó điện chủ cười nói. Ta chỗ này không có gì tốt cho ngươi. Tự dành cho một khỏa phá đế thần đan đi. Giúp ngươi có thể đột phá đến thánh đế. Ta chỗ này giống như vậy. Nhiều cho một khỏa. Nhiều một phần bảo đảm. Nói thật. Ngươi quân công hiện tại so với ta đều nhiều hơn. So với ta cũng phải có nhiều tiền. Sa điện chủ cười cười. Đồng dạng là cho ra này một khỏa đan dược. Này phá đế thần đan giá cả xa xỉ. Ít nhất cao tới 3,4 triệu quân công. Xem như là một cái không tệ thực tiễn lễ vật. Đồng dạng Điền Bằng Khôn đồng dạng lấy được một khỏa. Đều là những thứ này trực tiếp nhất có hiệu quả đồ đạc. Còn như vũ khí những thứ kia giá cả rất sang quý. Bọn họ quân công cũng không phải vô cùng vô tận. Tại đại giáo không sai biệt lắm sau đó. Chính là nên khởi hành đi tới thiên hồn thần điện. Nhưng là chân chính chủ điện. Cũng là lớn nhất thần điện. Quyền lực cao nhất thần điện. Hai người các ngươi đều là ta mang qua đây. Các ngươi có thể có lần này thành tựu. Ta cảm thấy rất là vui mừng. Trước đây thiếu chút nữa thì hại chết các ngươi. Hoàn hảo các ngươi không có chuyện. Vũ Hồng thần tướng cảm thán không thôi. Trước đây thánh đế cấp bậc man thú giết ra đến. Không ít người tu luyện đều chết. Nếu như bọn hắn lưỡng đều chết. Vậy coi như đúng một tổn thất lớn. Đem bọn họ lưỡng loại bỏ trừ sau đó. Còn lại phái đi tham gia. Cũng không có tiến vào 50 người đứng đầu. Thậm chí ngay cả tiền 80 đều không giết tiến đi. Tự tình huống này phó điện chủ bọn họ chắc là phải bị lấy đại. Tương lai bọn họ nhất định phải coi trọng quá trình này. Tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là. Hắn thần điện cũng là như vậy. Tại coi trọng sau đó. Trong nháy mắt địa vị dễ nhận thấy điểm khác biệt. Có lẽ là cái ý này bên ngoài. Để cho chúng ta thật tốt khảo nghiệm ở dưới bản thân. Suy nghĩ một chút cũng phải không tệ. Điền Bằng Khôn phi thường lạc quan mà cười nói. Lâm Hiên chẳng qua là cười cười. Không nói cái gì đó. Nhưng lúc đó xác định rất nguy hiểm. Nếu không phải mình chạy nhanh. Thật đúng là chết ở chỗ ấy. Tại nói đơn giản vài lời sau khi. Vũ Hồng thần tướng chính là tự mình đưa bọn họ đi tới thiên hồn thần điện. Trực tiếp là có thể thông qua truyền tống trận. là có thể đi tới Thiên Hồn Thần Điện. Toàn bộ thần điện đều có truyền tống trận. Có thể nói chớp mắt là có thể đến. Không cần bay tới bay lui. Thật sự là lãng phí thời gian. Tại đưa đến nơi cửa lúc, Vũ Hồng thần tướng chính là cười nói. Đi đi, lúc rảnh rỗi trở về Lạc Trần thần điện vui đùa một chút. Ta ở đó chờ các ngươi. Hắn phất tay một cái liền rời đi. Chưa cùng theo cùng nhau đi vào. Hắn còn có sự tình khác phải bận rộn. Cho nên cũng không dẫn bọn hắn đi vào. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn đi ra này truyền tống cung điện. Tại sau khi đi ra ngoài, đập vào mi mắt thật chính là một vô cùng to lớn đại lục. Toàn bộ bị chia làm nhiều cái khối. Chia làm rất nhiều khu vực. Cùng nói vậy đúng thần điện. Còn không bằng nói là thiên hồn hành tinh. Điều này thật sự là quá lớn điểm. Chính là một khổng lồ hành tinh. Không quá thiên hồn thần điện rất tốt nhận rõ. Vừa mới đi ra, xa xa là có thể thấy nơi xa cao nhất thần điện. Cơ hồ nhìn không thấy đỉnh phong. Từng tầng một chồng lên đi lên. Cũng không biết có thể chứa bao nhiêu người tu luyện. Xin lấy ra lệnh bài. Lúc này bảo vệ ngăn ở trước mặt bọn họ. Tỏ ý bọn họ đưa ra lệnh bài. Cái này bảo vệ tu vi đều là đế tôn cấp bậc. Không hổ là quyền lực lớn nhất thần điện. Năm vị chúa tể cũng ở nơi này. Có thể không lớn sao? Không quá năm vị chúa tể. Đều không phải là ở tại nơi này trong chủ điện. Mà là phân biệt ở tại năm nơi chỗ. Cũng lấy từng người danh hiệu tới mệnh danh khu vực. Tỉ như vạn thiên chúa tể tựu ở tại vạn ngày trong đại lục. Mộng ngữ chúa tể tựu ở tại mộng ngữ trong đại lục. Diện tích tự nhiên đều là mênh mông vô biên. Nếu nói Kim Văn Đại Vị Diện lấy khai thác chỗ, diện tích lớn nhất địa phương chính là chỗ này. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn cũng đưa ra lệnh bài. Bảo vệ kiểm tra sau khi chính là gật đầu nói. Các ngươi đi chính giữa thiên hồn thần điện báo danh là được. Tới đó tự nhiên sẽ có sắp xếp. Thiên hồn thần điện giống như là trước đây Lạc Trần thần điện như nhau. Cũng không thể tùy tiện vào đến. Đều cần nhất định quân công. Mới có thể đi vào ở lại. Hoặc người tu luyện. Nơi này điều kiện tự hà khắc nhiều. Ít nhất phải đạt đến 1.000 vạn quân công. Mới có thể đi vào nơi này ở lại. Hoặc người tu luyện. Thoáng cái tiêu chuẩn tự đề thăng gấp 100 lần. Cái này độ khó cũng không phải là một chút nhỏ. Tì nói như thế. Nhưng nơi này còn là có rất nhiều người tu luyện. Kim Văn Đại Vị Diện khổng lồ như vậy, nhân số cũng không biết có bao nhiêu thiếu, chậm rãi để dành đến, 1.000 vạn quân công sớm muộn đều có thể đạt đến, cho nên có thể đi vào cũng không ngoài ý, 1.000 vạn quân công a, đổi thành ta cũng không biết phải toàn đến khi nào. Điền Bằng Khôn lắc đầu, cười nói, Lâm Huynh, ngươi hiện tại thế nhưng đại phú hào, 50 triệu quân công. Khẳng định có thể mua rất nhiều thứ. Ta cảm thấy phải chắc là bình thường. Nơi này đồ đạc, khẳng định so với bên ngoài phải quý nhiều lắm. Lâm Hiên cười cười. Hai người bọn họ chính là đi tới Thiên Hồn Thần Điện báo danh. Mới vừa đến Thiên Hồn Thần Điện hạ địa phương. Cũng cảm giác được một cổ uy áp trọng trọng đè xuống. Như là cả tòa Thiên Hồn Thần Điện. Cũng đè ở trên người giống như. Đây là một cổ linh hồn uy áp. Để cho tới người đều phải xuất hiện một loại kính sợ cảm giác. Mà không có thể tùy ý ở chỗ này làm càn. Tại đi vào lúc, lập tức truyền đến một trận tiếng ồn ào. Này một nhóm không được. Cũng cút ra ngoài cho ta. Đi theo vài người bị đạp bay đi ra ngoài. Trên mặt đất sôi tầm vài vòng. Kém chút thổ huyết. Lâm Hiên bọn họ nhìn sang. Phát hiện mấy người này nhìn rất quen mắt. Không phải là trước đó tiến vào top 30 dự thi người sao? Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com, số từ 1798 convert by King Killer, hết chương.